Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, Thánh Quang Linh Châu. Vù vù, Ứng Long Vương cùng xanh trên thân rồng, mỗi người lóng lánh một đoàn tử sắc điện quang, đã một đoàn bao vây lấy thân thể nhấp nhô phong ảnh. Hai kiện long tộc chí bảo quả nhiên không tầm thường. Quá tốt, tìm về xét đánh thần châu. Bản vương lực lượng được đến tăng lên trên diện rộng. Ứng Long Vương kinh hỉ nói ra. Đúng vậy a, ta lực lượng cũng gia tăng không ít. Có vẻ như bảo bối này vốn là thân thể ta bên trong một bộ phận. Thanh Long hưng phấn gật đầu nói. Bảo vật trả lại cho các ngươi. Các hạ, ta lại tiễn ngươi một kiện tín vật. Ngươi nếu là lần sau lại đến, bằng tín vật này có thể an toàn tiến vào kết giới gặp ta. Kỳ Lân Thánh Thú lần nữa phất tay. Một vệt kim quang bay về phía Lý Minh trước người. Ta về sau có thể an toàn tiến vào kết giới. Lý Minh càng là không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nhìn lấy bao khỏa bên trong. Thêm ra một mảnh kim sắc long lân giống như đạo cụ. Nhưng là cùng Ứng Long Vương kim sắc long lân khác biệt. Mảnh này lân giáp lớn hơn một chút, mà lại là hình dáng cũng cùng long lân khác biệt. Thánh Quang Kỳ Lân Giáp, nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, nghe nói là Kỳ Lân Thánh Vương trên thân một mảnh lân giáp. Cầm này lân giáp có thể tự do ra vào thần linh chi giới. Cái kia đạo cụ đã trói chặt, không cách nào giao dịch. Tốt, ngươi đã đáp ứng ta thỉnh cầu. Ta hy vọng toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Hiện tại ngươi thì nhanh đi về a, hy vọng ngươi lần sau lại đến, nhất định sẽ mang đến tin tức tốt. Kỳ Lân Thánh Vương mỉm cười nói, thế nhưng là bệ hạ, ta còn có yêu cầu quá đáng hy vọng được đến ngài trợ giúp. Mà điều thỉnh cầu này, cũng là vì mau chóng hoàn thành đối với ngài hứa hẹn. Lý Minh nói ra, sự tình gì có quan hệ ta tự do, ngươi nói nghe một chút. Kỳ Lân Thánh Vương hiếu kỳ hỏi, thần linh chi giới chỗ vị trí so sánh đặc thù, mà ta chính thật mong muốn mượn dùng bên ngoài vùng biển. Dùng đến đối kháng ma tộc quân đoàn, còn mời bệ hạ trợ giúp ta người có thể tại phong bạo hải vực bên trong tự do vận chuyển. Dạng này ta liền có thể chiếm được tiên cơ. Lý Minh chờ mong nói ra, muốn tại kết giới trong hải vực tự do vận chuyển. Cái này cũng không khó, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng chỉ này một kiện, không thể lại có nó yêu cầu. Kỳ Lân Thánh Vương từ tốn nói, đa tạ bệ hạ, khác sự tình chính chúng ta giải quyết, không dám làm phiền bệ hạ. Lý Minh kinh hỉ nói ra, thôi được, ta lại cho ngươi một ít gì đó, muốn xuyên qua kết giới vùng biển, chỉ muốn mang theo hắn liền có thể bảo hộ các ngươi bình an. Kỳ Lân Thánh Thú huy động cánh tay, một vệt kim quang lần nữa bay tới. Lần này, Lý Minh bao khỏa bên trong thêm ra tổ 1999 kiện kim sắc Linh Châu. Nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Thánh Quang Linh Châu, đặc thù đạo cụ, ẩn chứa Thánh Quang Kỳ Lân Thánh Thú thần lực đặc thù đạo cụ. Có thể giải trừ đặc biệt kết giới thần lực ảnh hưởng. Đa tạ bệ hạ, Lý Minh hưng phấn nói ra. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ đối đãi ngươi tin tức tốt. Kỳ Lân Thánh Thú gật gật đầu, giơ tay phải lên, phạch một cái, ba đoàn kim quang bao khỏa tại ba người trên thân. Bọn họ trong nháy mắt hướng về trên đỉnh đầu nhanh chóng phóng đi. Trước mắt kim quang lập lòe, tiếng gió bên tai gào thét, không đợi Lý Minh kịp phản ứng. Hắn cũng đã xuất hiện trên mặt biển hư không, chung quanh khắp nơi đều là gió xoáy tụ tập lôi điện đan xen. Gào thét sóng biển ngay tại dưới chân vọt mạnh mà đến. Tựa hồ một giây sau liền sẽ đem hắn trực tiếp nuốt không tiến vào. Mà hai vị long thần thì tại hắn sau lưng, cũng kém một chút bị trước mắt một màn kinh hãi đến. Ân nông các hạ không cần lo lắng. Chúng ta có Thánh Vương bệ hạ thần lực hộ thể, Ứng Long Vương phát hiện ba người trên thân y, nguyên kim quang lấp lóe, liền cười nhắc nhở, chúng ta cũng nhanh đi về a, bọn họ nhất định các loại thập phần lo lắng. Lý Minh gật đầu nói, ngao bò, ò, hai đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy bị kim sắc ánh sáng bao phủ hai đầu to lớn long thân thình lình xuất hiện. Trên mặt biển sóng gió cùng trên bầu trời tia chớp, ào ào tránh né lấy thần long cự hình thân thể. Thánh thú chi vương thần lực quả nhiên vô cùng ra sức. Sóng gió tia chớp tất cả đều tránh lấy bọn hắn. Lý Minh một giây sau đã đứng đang bay tới Ứng Long Vương đỉnh đầu. Hai đầu thần long mũi tên đồng dạng xông phá sóng gió cùng lưới điện. Trực tiếp phóng tới mây đen bao phủ vùng biển ở mép. Rất nhanh mây đen tiêu tán. Hai đầu thần long vọt tới ánh mặt trời chiếu sáng xanh thẳm vùng biển. Phía trước cách đó không xa giữa không trung, bốn đầu thần long huyền dừng ở chỗ đó. Bốn tàu chiến hạm bữa nay lúc vang lên từng trận tiếng hoan hô. Các người chơi đều đã rõ ràng nhìn đến. Ứng Long Vương cùng Thanh Long bình an trở về. Đợi đến Lý Minh hạ xuống trên chiến hạm. Một đám các người chơi nhất thời hưng phấn đem hắn chen chúc ở giữa. Lao nhào hỏi thăm về tới. Khi bọn hắn minh bạch vùng biển này tình huống lúc, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới phong bạo hải vực bên trong, còn ẩn giấu đi hệ thống chức trách lớn như thế vụ thiết lập. Quá tốt, đại khu thông đạo cũng tìm tới. Cái này chúng ta không cần lo lắng tương lai khu tình hình chiến tranh huống. Thiên Tâm Hồng kích, động cười nói, thế nhưng là vùng biển này vị trí có chút kỳ quái. Nếu như là đại khu thông đạo vị trí, vậy nó khoảng cách đường ven biển cũng quá gần một chút. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, Lang Thúc đừng quên, tuy nhiên nơi này khoảng cách đường ven biển xác thực rất gần. Nhưng muốn tới gần đường ven biển cũng phải nửa ngày hành trình. Huống chi, bên này đường ven biển thế nhưng là Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Hiện tại ta minh bạch, vì cái gì Phượng Ngô Sơn Mạch được thiết lập thành phong bế đặc thù địa hình? Nguyên lai chính là vì ứng đối khu chiến yêu cầu. Kinh Lan phân tích nói, xem ra, nó đại khu thiết lập cũng kém không nhiều một dạng. Dù cho người nào trước mở ra thông đạo, đánh tới đối phương đại khu trong địa đồ, leo lên lục địa còn phải triển khai đối lên bờ địa đồ tranh đoạt chiến. Muốn một lần hành động đánh lén đối phương đại khu, đoán chừng là khả năng không lớn sự tình. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, còn có một chuyện, lần này chúng ta nhìn thấy phong bạo hải vực chỉ là chúng ta tiếp vào khu chiến thông đạo nhiệm vụ. Địa phương, chưa chắc là sau cùng đại khu thông đạo chỗ vị trí. Cho nên mọi người trước không vội lấy thảo luận thông đạo cùng đường ven biển khoảng cách. Chúng ta trước muốn tìm tới hòn đảo kia, đem Long tộc thánh địa nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Lý Minh nói ra, thế nhưng là nguy hiểm như vậy, ách phong bảo hải vực. Chúng ta làm sao đi vào a? Avril Levine bất đắc dĩ hỏi. Cái này người yên tâm, ta đã tìm được phá giải phong bảo hải vực phương pháp. Lý Minh cười xuất ra Linh Châu, đem một bộ phận giao cho Lưu Lạc Chân Trời. Làm tương lai đội tàu tiến vào phong bạo hải vực cam đoan. Mặt khác mấy chục khỏa Linh Châu thì bị Lý Minh giao cho Ứng Long Vương, để mỗi một vị Long Thần mang theo một khỏa, làm tiến vào phong bạo hải vực an toàn cam đoan. Đợi đến tất cả Long Thần đều cầm tới một khỏa Linh Châu về sau, bọn họ liền trực tiếp bắt đầu hướng về phong bạo hải vực xuất phát. Bốn đầu thần long trở đi chiến hạm, nhanh chóng tới gần mây đen bao phủ mặt biển. Lần này tất cả long thần cùng bốn tàu chiến hạm đều bị một tầng kim sắc ánh sáng bao phủ. Tiến vào hải vực về sau, tia chớp cùng gió xoáy quả nhiên toàn bộ tránh đi bọn họ. Để bọn hắn an toàn một đường xông vào phong bảo chỗ sâu. Lưu Lạc Chân Trời càng là kinh hỉ vạn phần. Nếu là lúc trước có những thứ này Linh Châu trợ giúp, bọn họ liền có thể thời gian dài ẩn trốn ở chỗ này. địch nhân coi như phát hiện cũng sẽ bắt bọn hắn không có biện pháp. Bất quá bây giờ cũng không muộn, có những thứ này Linh Châu, nguy hiểm phong bạo hải vực đối bọn hắn tới nói liền không lại không cách nào vượt qua. Lưu Lạc Chân Trời trong lòng đã có kế hoạch mới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.